One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 475, cực nhạc tịnh thổ kịch chiến. Thiên địa vì đó chấn động. Ầm ầm, lỗ đen vỡ ra, kèm theo trùng kích tất nhiên là phi thường lớn. Toàn bộ cực nhạc tịnh thổ trong khoảng thời gian ngắn giống như là thái cực đồ. Hắc bạch không đoạn giao tan. Thanatos y lông mày, cả người không khỏi khoát tay chặn lại. Hết thảy chấn động đều tất cả đều tiêu tán ra, đồng thời khôi phục bình thường. Ầm ầm, cũng là ở thời điểm này, vô số đấu khí phát động. Hakuen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt. Hakuen tốc độ đích thật là 10 phần hung mãnh, với lại vừa rồi cả người hắn cũng coi là nắm giữ thời cơ. Phá hủy lỗ đen trong nháy mắt cũng đã lấy 10 phần cực đoan góc độ tới đối phó Thanatos. Phanh, một quyền này không khỏi lại lần nữa oanh kích bên trong Thanatos thân thể. Vô số đấu khí màu đen phun trào. Ngay sau đó liền nhìn thấy Thanatos thân thể đi theo bay lui ra ngoài. Mà ở trên người hắn, vẫn là có thể thấy rõ ràng từng đạo vỡ vụn hoa văn Hakuen thực lực. Vẫn là có thể đoán được. Thanatos trong đôi mắt lại lần nữa phun ra vô số tức giận. Đây là Hakuen lần thứ hai đả thương hắn. Điểm này để Thanatos có chút không thể chịu đựng được. Ngón tay song ánh sáng. Vì Thanatos song 10 tay tề động. Lập tức liền nhìn thấy vô số quang ảnh lấp lóe. Từ Thanatos hai tay 10 ngón ở giữa không khỏi kích lan ra 10 đạo năng lượng đợt. Phải biết, cái này sóng năng lượng uy đủ sức để mấy vị gâu sen tan thành mây khói. Phanh, phanh, Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng cùng trước mặt Thanatos đánh vào cùng một chỗ. Có thể nhìn thấy tốc độ của hắn cũng là lộ ra 10 phần hung mãnh. Mỗi một lần tại cùng những năng lượng này đợt khuấy động cùng một chỗ thời điểm, liền có thể nhìn thấy vô số đấu khí đi theo oanh minh. Thiên địa vì đó một cái chấn động. Hakuen tốc độ vẫn là rất nhanh. Trong nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy trong không khí không ngừng phát ra nổ lớn. Mà hắn đã vỡ vụn tất cả sóng năng lượng. Cosmic Marionette. Vì Hakuen hai tay múa. Ngay sau đó liền nhìn thấy vô số đấu khí dây nhỏ trực tiếp bao phủ toàn bộ cực nhạc tịnh thổ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Bốn phía hết thảy phảng phất đều tại Hakuen thao túng phía dưới không ngừng áp xúc. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng khuấy động ở cùng nhau. Thanatos lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn lại lần nữa hư không một chỉ. Tại Thanatos ngón trỏ vị trí thình lình nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn thôi lương quả cầu ánh sáng màu đen, ngón tay quang cầu, ầm ầm, Thanatos đạo này từ ngón trỏ bên trong thả ra năng lượng quang cầu thập phần cường đại. Tại lúc trước thánh trong chiến đấu, dù cho Athena đem uy lực của nó hoàn toàn ngăn cản cũng đánh hướng lên bầu trời. Nhưng chỗ sinh ra sẽ đợt y nguyên đem chung quanh tất cả gâu sen thổi bay. Oanh! Năng lượng quang cầu trực tiếp bành trướng đến giống là như núi nhỏ trình độ. Ầm ầm, nương theo lấy năng lượng quang cầu trực tiếp cùng Hakuen trùng điệp giao phong cùng một chỗ thời. Điểm, vô số đấu khí thậm chí đều đang điên cuồng bành trướng. Điểm này là 10 phần hoảng sợ. Hakuen lạnh lùng, giờ khắc này cả người hắn đang đứng ở dòng lũ trung tâm. Bất quá lại cũng không có để ý rất nhiều. Chỉ thấy tốc độ của hắn rất nhanh lách mình mà đi theo hắn động thời điểm. Hakuen trên người vô số đấu khí đều đang nhanh chóng tiêu hao. Bất quá Hakuen nhưng cũng không để ý tới cái này. Hắn không ngừng hướng lên trước mặt Thanatos xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần hung mãnh. Ầm ầm, thật sự là không biết sống chết. Thanatos lạnh lùng. Cả người như cũ duy trì một bộ cao cao tại thượng tư thái. Hakuen híp mắt, tại thời khắc này cả người hắn đồng dạng bạo phát ra cường đại uy áp chi lực đến. hắn muốn để Thanatos biết, lấy mình bây giờ thực lực, đối phó lên hắn đến cũng có thể làm được. Oanh, Hakuen nắm đấm giống như là đạn pháo, một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng oanh minh tại Thanatos thân thể bốn phía. Phảng phất là muốn đem Thanatos cho nghiền thành bột mịn. Thanatos cũng tương tự đang không ngừng cùng Hakuen chấn động. Với lại theo cùng Hakuen không đoạn giao phong thời điểm, Thanatos phát hiện Hakuen thực lực thế mà tại một chút xíu tăng cường. Cũng bởi vậy, khiến cho Thanatos không thể không một chút xíu bộc phát ra càng thêm cường đại dọa người lực lượng. Đến, hai người giao phong biến càng thêm mãnh liệt. Phanh, Hakuen cùng Thanatos lại lần nữa một cái khuấy động. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt hai người trực tiếp sau này bay ngược ra ngoài. Hai người thực lực, nhìn có vẻ như thế lực ngang nhau. Lại hoặc là, Thanatos thực lực bây giờ vẫn như cũ là sơ qua so Hakuen lợi hại hơn một bậc. Liên tục đạn năng lượng. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Thanatos trực tiếp không ngừng chấn lan ra vô số đạn năng lượng. Những này từ Thanatos lòng bàn tay thả ra liên tục đạn năng lượng có được tại phía xa tốc độ ánh sáng phía trên tốc độ. Ầm ầm, vô số đấu khí hoảng sợ. Liên tục đạn năng lượng những nơi đi qua hết thảy không khí đều đi theo bạo liệt ra. Đồng thời còn sinh ra phá hoại cực lớn lực. Hơn nữa còn có thể tự do đổi hướng cũng theo dõi. Oanh, lớn nhất cảnh giới. Hakuen một cái chấn động. Lập tức liền nhìn thấy vô số năng lượng màu đen đánh trực tiếp phun trào ra. Ầm ầm. Lập tức liền nhìn thấy vô số đạn năng lượng giống như là mưa to màn mưa không ngừng phát ra tiếng. Nổ thật to, 0640 đoạn có đấu khí nổ tung ra. Thiên địa một cái chấn động, ầm ầm, mà đang không ngừng oanh minh về sau. Lập tức hết thảy khí tức lại cùng tiêu tán ra. Thần thánh uy áp, oanh, Hakuen khí tức không ngừng phát động. Một cỗ không có gì sánh kịp huy áp liền từ Hakuen thân thể bên trong trực tiếp kích động. Hakuen trở tay một trường, cả người liền trùng điệp hướng lên trước mặt Thanatos đập đánh tới. Bộc phát đợt, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Thanatos trực tiếp tại đôi thủ trường tâm lại lần nữa ngưng tụ chờ. Thành một cái năng lượng quang cầu. Chỉ là cái này năng lượng quang cầu nhìn so sánh với vừa rồi chiêu thức càng khủng bố hơn hoảng sợ. Đang lúc Hakuen một trường trùng điệp đánh ra đi qua thời điểm. Năng lượng màu vàng óng quang cầu cũng đã hướng phía Hakuen lượn vòng đi qua. Phanh, Hakuen một trường này trực tiếp đánh vào Thanatos năng lượng màu vàng óng quang cầu bên trong. Lập tức liền phát ra to lớn bộc phát đợt. Ầm ầm. Lấy Hakuen cùng Thanatos làm trung tâm, bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo vỡ vụn ra. Cực nhạc tịnh thổ đã trở thành phế tích một mảnh, lại không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Liền ngay cả trước đó Thanatos vàng son lộng lẫy cung điện đã từ lâu tại Hakuen cùng Thanatos. Khuấy động giao phong bên trong hóa thành bột mịn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.